Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 261 đi săn. Mở ngoặc tròn tính danh Phương Tiên, mở ngoặc tròn đa neo đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chức nghiệp Phương Sĩ, mở ngoặc tròn cấp 3 đóng ngoặc tròn thuật sĩ, mở ngoặc tròn bậc thứ 2 đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn Phương thật thiên phú dự cảm nguy hiểm, thể chất cường hóa, da ẩn hình, động vật thân thiện, linh hồn xuất khiếu, thân thể sắt thép đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn giáo thuật đóng ngoặc tròn, võ công tuyệt dị. Mở ngoặc tròn luân hồi đang bổ sung năng lượng đóng ngoặc tròn. Phương Tiên không chút buồn ngủ dứt khoát khoanh chân ngồi dậy quan sát mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn của mình. Thuật sĩ chi tháp bậc thang thứ nhất mấu chốt là kích phát, bậc thứ hai là ổn định, bậc thang thứ ba ngay ở chỗ thuần hóa. Tới gần thần bí chi nguyên của bản thân. Nhưng tới gần như thế nào cũng kém hơn trực tiếp thôn phệ ngọn nguồn. Mình nhìn giống như leo thuật sĩ chi tháp. Trên thực tế vẫn đang đi trên con đường Phương Sĩ. Bậc thang thứ ba chính là hoàn toàn kế thừa cùng tiêu hóa đẳng cấp Phương Sĩ. Đối với hắn mà nói, một bước này vô cùng đơn giản. Tâm niệm vừa động, ký hiệu Phương Sĩ mở ngoặc tròn cấp 3 đóng ngoặc tròn cùng thuật sĩ mở ngoặc tròn bậc thứ 2 đóng ngoặc tròn bắt đầu dung hợp. Quá trình này tiến hành trong vô hình. Phương Tiên bụng lấy trái tim của mình. Hắn có thể cảm nhận được bên trong chân linh đang xuất ra lực lượng ở vị trí trái tim hình thành một cái nguồn suối. Nguồn sơ u o y cơ u s quy quy nơ gơ không cường đại theo từng nhịp đập của trái tim, dung nhập từng sợi nhiệt lưu vào trong máu. Đây là đang cải tạo thân thể, cũng là hàm nghĩa chân chính của huyết mạch. Bậc thang thứ ba huyết mạch thuật sĩ đã có đủ đặc tính huyết mạch. Có thể di truyền cho hậu đại, tuy vô cùng yếu ớt. Tuy nhiên, nó cũng là một loại gông cùm xiềng xích. Thú vị! Lần đầu tiên mình nhìn thấy, Phương Sĩ chi đạo không cần tu luyện, mà có thông qua huyết mạch di truyền cho hậu đại. Đây cũng là vì thích ứng với thế giới này, cho nên mới biến hóa. Cải tạo thân thể không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành. Bụng Phương Tiên bỗng nhiên kêu lên, cảm thấy cơn đói như thủy triều ập đến, nước miếng đang ra tốc bài tiết. Thân thể cải tạo cần năng lượng khổng lồ. Cần ăn uống. Hắn sờ lên bụng, không còn lời nào để nói. Lúc này chạy vào phòng bếp trộm đồ ăn, nhất định sẽ rất mất mặt a. Lại càng không cần phải nói. Trong phòng bếp gia tộc Vô Lân chưa hẳn còn thừa lại đồ ăn. Hôm sau, sáng sớm tốt lành. Bít ngáp, mặt đầu ngủ đi vào phòng ăn, liền nhìn thấy em trai mình đang ăn như hổ đói. Ăn thật ngon miệng. Y bỗng nhiên có chút xấu hổ, không biết có phải em trai ở bên ngoài ăn không đủ no không. Quản gia Ma Xôn cho tôi một phần thịt muối trứng sáng còn có sữa bò, cảm ơn. Sau khi thận trọng ngồi xuống, Bít nói với quản gia tóc hoa dâm đang đứng hầu ở bên cạnh. Xin lỗi cậu Bít, thịt muối cùng trứng gà đã hết rồi, chỉ còn lại một chai sữa bò. Ma Xôn vừa mới nói xong, Phương Tiên liền cầm chai sữa bò để ở trên bàn trực tiếp uống vào. Hiện giờ sữa bò cũng không còn. Ma Xôn lộ ra một nụ cười khổ. Được rồi. Lâu lâu không ăn sáng có ít cho sức khỏe, bác sĩ tư nhân của tôi nói thế, tôi cũng nên giảm cân. Bít nhìn cái bụng khô quắt của mình cười khan vài tiếng. Đúng rồi, vợ của anh đâu, anh đã kết hôn rồi mà. Ăn sạch đồ ăn trên bàn, Phương Tiên ưu nhã dùng khăn lau miệng, hỏi. Lisa à, cô ấy nhớ cha mẹ, cho nên về nhà một chuyến. Trên mặt Bít phảng phất bị người ta chém một đao trả lời. U, V, Quy, Quy, Mơ, U, V, Quy, Quy, Mơ. Phương Tiên quăng cho Bít một cách biểu tình ta hiểu, sáng suốt không có tiếp tục truy vấn, chỉ là nói tin tưởng em tình huống gia tộc sẽ khá hơn. Hy vọng như thế. Bít uống sạch một ly nước lọc, cảm giác bụng càng đói hơn, lại tựa hồ nhớ tới cái gì đúng rồi. em nên chuẩn bị một bộ y phục đi săn tập tục ở quận chúng ta. Phương pháp dung nhập giới quý tộc bản địa nhanh nhất chính là cùng nhau đi săn. Chờ tin tức em trở về truyền ra, thư mời nhất định sẽ tới. Thật sao vậy, em cần chuẩn bị những gì? Phương Tiên hỏi. Một con ngựa, bộ bàn đạp cùng yên ngựa tương ứng, ngoài ra còn cần một cây súng săn. Tuy mấy trăm năm trước các quý tộc thích sử dụng cung tiễn, nhưng hiện tại phải theo kịp thời đại. Chưa kể, một con chó săn và người chăn ngựa cũng cần phải chuẩn bị, bọn họ có thể trợ giúp ngài tìm kiếm cùng nhặt con mồi. Quản gia Ma Xôn khẽ khom người trả lời. Nụ cười của Bít có hơi cứng ngắc. Ngựa có thể dùng của anh, không, có lẽ anh cũng nằm trong danh sách được mời, nhưng nhà của chúng ta chỉ có một con ngựa là Tia Chớp, có việc đều là anh cùng cha thay phiên cưới ra ngoài. Trước mắt em cứ tạm thuê một con, nhưng lần một lần hai còn có thể, nếu như em chuẩn bị ở lâu, phải có một thước tuấn mã, còn có súng săn, quần áo, áo choàng, ủn ra. Cộng lại tối thiểu cần 50 đồng vàng trở lên, nếu như còn muốn chó săn cùng người chăn ngựa, ông trời ơi! Gia đình quý tộc chỉ có một con ngựa, cha con hai người nếu ai được mời đi săn, liền cưới ra ngoài. Tình cảnh thật là muốn rớt nước mắt. Phương Tiên oán thầm một câu, từ trong túi móc ra một cái bóp ra, tôi có một trăm đồng vàng, cầm lấy chuẩn bị đi. Số tiền này là lúc trước ở chợ đen bán mãnh hổ bác kích tê, hơ, u, a, tê, cơ, hơ, o, lão gian thương kia, mới chỉ dùng một ít. Lúc này Phương Tiên cũng bắt đầu hoài nghi lão thương nhân kia không phải ép ra. Mà có lẽ đối phương cũng không biết giá trị thật sự của môn mãnh hổ bác kích thuật này. Trung quy, nhãn lực của đối phương kém hơn Thủy Ngân tiên sinh ở trong mộng tưởng hương không chỉ một chút, mặc dù lão đã lớn tuổi như thế. Cho nên, cấp bậc rất trọng yếu. Tại loại địa phương như mộng tưởng hương, cho dù chỉ đi xem một chút, thế nhưng lịch duyệt cùng kiến thức đều có thể cấp tốc đề cao. Đà Neo, em có tiền như vậy khục khục. Anh là nói. Bít thốt ra, chợt lại muốn che giấu cái gì trong lúc nhất thời có hơi cà lăm. Phương Tiên vấy vấy tay, tình huống của gia tộc, em cũng có biết một chút, không cần băn khoăn, cầm lấy dùng. Suy nghĩ một chút, người thừa kế chức vị nam tước này, lăn lộn rất thảm a. Cho dù ở trong giới quý tộc bản địa, có lẽ cũng thuộc về loại đối tượng bị cười nhạo. Cũng khó cho y sống đến bây giờ, vẫn chưa hỏng mất. Bất quá. Từ hôm nay trở đi cuộc diện đại khái sẽ thay đổi. Phương Tiên có dự cảm, nhìn về phía phương hướng cửa lớn. Nơi đó, nam tước An Diêu Dô Lân ăn mặc chỉnh chu đã chuẩn bị ra ngoài. Ông ta muốn đi báo cho tất cả mọi người biết, gia tộc Dô Lân phát đạt. Hơn nữa còn là một đêm phất nhanh. Chắc hẳn lần này sẽ quấy đục, khiến một số người trồi lên mặt nước đi. Phương Tiên có chút chờ mong. Trung quy trong tay những đại quý tộc đó, sẽ có người nắm giữ truyền thừa thuật sĩ chi tháp hoàn chỉnh. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 262 nguy hiểm. Phanh! Hai ống súng săn rền vang. Ống thép bị hỏa dược thiêu đốt, hóa thành động năng kinh khủng, phụ giúp viên đạn trì tiến lên. Trong bụi lau sậy cách đó không xa, lông vũ sặc sỡ tung bay, một con vịt hoang rớt xuống. Gâu gâu! Một con chó săn màu đen lập tức nhào tới, ngậm con mồi ở trong mồm trở về. Làm tốt lắm, cầu cầu! Phương Tiên xuống ngựa, sờ lên đầu chó săn. Con chó này được huấn luyện không tệ. Rất có linh tính. Mua ở đâu thế? Bên cạnh, một thiếu nữ mặc đồ thợ săn, giày da hươu trang phục rất anh khí mở miệng hỏi. Cô là Nick Morzenfi, một vị thiên kim quý tộc, đồng dạng cũng là người được mời trong chuyến săn lần này. Nông trường của lão sắc. Nghe nói là hậu đại của So Zôn Giáp phương Bắc. Phương Tiên trà sát đầu chó, tùy ý hồi đáp. Hắn nhìn cách đó không xa, nam nữ quý tộc khác dưới sự trợ giúp của người chăn ngựa và người hầu dựng lên lều trại, tựa hồ chuẩn bị tiến hành một hồi nấu cơm dã ngoại. Bíp ở vị trí trung tâm, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng cười hào sảng truyền đến. Tựa hồ đã rất lâu rồi y không có vui vẻ như vậy, chắc là áp lực bị đè nén lâu ngày được phóng thích. Đúng rồi, tôi vẫn chưa chúc mừng cậu. Nít sắt ngựa đi ở bên cạnh Phương Tiên đột nhiên cười cười nhớ khi còn bé, tính cách của cậu không phải như thế. 6 năm học tập tiến nhập thế giới thần bí, nhất định sẽ có biến hóa, không phải sao? Phương Tiên hỏi ngược lại. Đúng thật như thế. Từ sau lần kia, gia tộc Vô Lân liền dần dần suy sụp, cha của tôi còn đánh cuộc, 10 năm sau nhà các cậu sẽ không gánh nổi chi tiêu giao thiệp bình thường nữa, trở thành quý tộc hết thời. Bất quá, mọi chuyện đã dần tốt lên. Nick cũng không kiêng kỵ đàm luận những chuyện này, tựa hồ bởi vì quan hệ với Daniel không tệ. Là bởi vì lúc nhỏ chơi chung với nhau, đồng thời tin tức gia tộc Vô Lân phất nhanh đã truyền ra ngoài. Đây là do quý ngài nam tước cha tôi nhìn xa trông rộng. Phương Tiên rất khiêm tốn trả lời. Đúng vậy. Loại đầu tư như thế, đại bộ phận đều mất cả trì lẫn trài, những giai cấp tư sản dân tộc đó thậm chí sẽ phá sản. Bởi vì bọn họ không có ý thức. Cũng không muốn tiêu phí giá lớn đi công chứng. Đương nhiên, nếu như kiên trì, đám lừa đảo kia cũng sẽ buông tha cho. Nít bổ sung một câu, chỉ có quý tộc chúng ta mới có thể nhận thức được tầm quan trọng của quy phạm hóa, hành xử dựa theo quy tắc. Đây hình như đang ám chỉ mình cái gì? Phương Tiên lặng lẽ độc miệng tình hữu nghị chân thành tha thiết lúc nhỏ, cũng không bù được đại giới trưởng thành sao? Hắn gượng cười hai tiếng, khiêng súng săn trên vai không còn con mồi, chúng ta trở về đi, hẳn biết đã đợi sốt ruột rồi. Bên trong khu cắm trại, một con nai con đã bị lột ra đặt ở trên kệ nướng chậm rãi xoay tròn. Phương Tiên bưng một ly đồ uống lên đi đến bên cạnh, biết cảm giác như thế nào. Quá tuyệt vời, anh là nói. Từ sau lần đầu tư kia, anh đã không có cảm nhận được loại nhiệt tình này nữa, em có biết không, đã có 3 vị nữ sĩ mở tiếng mời anh. Sắc mặt Bíp đỏ lên, hạ giọng nói. Khó trách lão bà của ngươi muốn về nhà mẹ đẻ. Phương Tiên khinh bị lườm, biết Lisa đã trở về. Anh biết, ta biết, chỉ là anh có chút hưng phấn. Bíp ngại ngùng gãi gãi đầu, chợt thần sắc có chút buồn rầu. Trên thực tế, anh cũng không thích cảm giác trở thành nhà giàu mới nổi, em cũng biết, các quý tộc đều coi trọng lịch sử, truyền thống, hàm xúc, điệu thấp. Các đại quý tộc chân chính, lúc này còn không biết đang chê cười chúng ta như thế nào đây, về phần bọn họ. Y nhìn qua thanh niên nam nữ ở đây, âm thanh trở nên thấp hơn gia tộc Morgenfi mấy năm nay liên tục lỗ lã, nghe nói đã bán địa sản. Nhà xưởng gia tộc Bokin xả thải ô nhiễm vượt chỉ tiêu, đã bị ngừng kinh doanh chỉnh đốn, còn có gia tộc Aisa, nông trường của bọn họ bị một đám nhuyễn trùng dưới mặt đất đào thành xào huyệt, tổn thất thảm trọng. Chúng ta chỉ là đám quý tộc sờm, hữu danh vô thực. Sao ngươi lại phiền muộn như thế, cảm xúc dâng trào ư? Phương Tiên liếc mắt, an ủi mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn. Đúng vậy. Ngoài ra còn có phiền toái liên tục xuất hiện, ví dụ như không biết đám con riêng của cha từ đâu xuất hiện. Bíp nhún vai nói. Phương Tiên rất may mình không uống nước, nếu không đã trực tiếp phun ra anh biết. Quý tộc lúc còn trẻ sinh hoạt thối nát, hoặc là có mấy ả tình nhân, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Bíp kinh ngạc nhìn qua Phương Tiên, tựa hồ cảm thấy đây là chuyện quá đỗi bình thường. Ý tứ này chính là nếu như không phải mấy năm nay nghèo quá, anh cũng muốn tìm mấy nhân tình được rồi. Có lẽ đã có rồi. Vẻ mặt Phương Tiên hiện rõ mấy chữ quý tộc thật loạn, biểu tình ta không hơn y, e, u, lơ, u, y, ra đến bên cạnh đống lửa chuẩn bị cắt một khối thịt nai. Chúng ta còn chuẩn bị món súp đặc biệt vùng duyên hải, chỉ cần lại thêm chút nước. Han đi lấy nước đâu rồi? Nít mỉm cười quấy vào nồi sắt trước mặt, đột nhiên hỏi. Han, cậu ta đi hơi lâu rồi, có lẽ là do phong cảnh đẹp, nhìn không được ngừng chân quan sát. Mấy vị nam sĩ liếc nhau, lộ ra biểu tình nam nhân đều hiểu. Cậu ta về. Nít nhìn lướt qua, liền nhìn thấy Han từ phương hướng suối nước đi tới, không khỏi giơ tay lên gọi nước đâu. Han từ trong rừng rậm đi ra, là một nam tử dáng người trung đẳng, ngũ quan đoan chính, ăn mặc y phục người chăn ngựa. Lúc này trên mặt y xuất hiện nụ cười rủ rì, đột nhiên dừng bước, con ngươi màu cho tàn nhất nhất dò xét mọi người ở đây. Chợt y phục của y nhanh chóng mục nát, hiện ra huyết nhục trên người. Những huyết nhục kia rớt xuống từng khối, ngay sau đó là xương trắng cùng nội tạng. Thi thể rơi lả tả trên đất nhanh chóng hóa tan, biến thành một bãi chất lỏng đỏ thấm tàn mát ra mùi hôi tanh tưởi. Tựa hồ cả người y trong chớp mắt bị ăn mòn vậy. A! Thiếu nữ thét lên phá vỡ sự yên tĩnh nơi cắm trại. Đám tuấn mã bất an địa đạp đất phát ra tiếng phì phì, mấy con chó săn không dám tiến lên, lại nổi giận sủa loạn với phương hướng Han đi tới, tựa hồ sâu bên trong có ẩn dấu nguy hiểm không gì sánh được. Là sự kiện thần bí. Sắc mặt của Nít khó coi, chúng ta gặp phải sự kiện thần bí. Thế giới này, siêu phàm giả tồn tại không phải bí mật, dân chúng biết người thần bí tồn tại cũng biết một chút tri thức thần bí cơ bản nhất. Ví dụ như, người bình thường gặp phải sự kiện thần bí, phương pháp tốt nhất là thoát đi, bằng không có khả năng sẽ tao ngộ nguy hiểm đáng sợ. Bảo vệ. Mấy tên quý tộc cuống quýt muốn cưỡi lên ngựa chạy trốn, đồng thời kêu gọi hộ vệ gia tộc mình. Có thể trở thành hộ vệ của quý tộc, đương nhiên cũng là siêu phàm giả, có năng lực xử lý sự kiện thần bí phổ thông. Nhưng sau một khắc, mấy con chó săn nức nở một tiếng, nhao nhao ngã lăn trên mặt đất, nhanh chóng hư thối, mùi thi thể hôi thối đáng sợ không ngừng tràn lan. Một tên bảo vệ ngăn ở trước nhất sắc mặt đột nhiên cứng ngắc, xoay người nhìn qua đám nam nữ quý tộc thân thể bắt đầu hư thối. Y đã chết. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 263 xử trí. A. Mấy tên thiếu niên quý tộc thét lên chói tai, ra sức quật ngựa, muốn lập tu, v, quy, quy cơ chạy khỏi đây. Đây cũng không phải bọn họ nhát gan, mà là biết thần bí tập kích đáng sợ. Vị hộ vệ kia, cũng là một vị siêu phàm giả a. Hả? Ngay lúc Han xuất hiện, Phương Tiên đã cảm thấy có chút không đúng, nhẹ vỗ trán của mình. Dự cảm nguy hiểm phát động, giúp hắn phát giác được nguy hiểm chân chính không phải là thi thể có tử trạng đáng sợ, mà là mùi thi thể hôi thối đang tràn ngập trong không khí. Loại công kích này có chút tương tự với nguyền rủa của Vu sư. Đồng thời, tựa hồ có người đang thao túng, không có nhằm vào những quý tộc kia, mà là hướng về mình cùng biết. Ánh mắt Phương Tiên hơi hơi nheo lại. Tới đi săn đều là quý tộc bản địa, chết một hai người đã là đại án kinh thiên. Bởi vậy, hung thủ tối đa chỉ giết người chăn ngựa Han cùng với một tên hộ vệ. Khiến cho sự kiện thần bí nhìn giống một cái cảnh cáo cùng thăm dò, chứ không phải là tập kích. Đương nhiên, những người khác là như thế, mình cùng biết lại không ổn. Mặt khác, mình vẫn còn quá yếu, chỉ là một tên cổ đại chi đồng, thủ đoạn công kích không nhiều, chẳng lẽ gặp chuyện đều xông lên mãng một đợt, sau đó là chiến sĩ, không phải thuật sĩ. Tuy thiên phú của mình quả thật càng thích hợp làm như thế hơn. Nghĩ tới đây, hắn kéo bít lại, không ngừng lui về phía sau, một bên kêu lên bịt miệng mũi lại, có lẽ bọn họ bị trúng độc. Chuyện này rõ ràng có thể khiến mọi người dễ tiếp nhận hơn là nguyền rủa, bít che miệng mũi mình lại thật chặt. Cùng lúc đó, đôi mắt Phương Tiên bỗng nhiên biến hóa, chỉ còn tròng trắng. Trong chớp mắt, suy nghĩ của hắn bay lên, tựa hồ bay đến thiên không, quan sát khắp rừng rậm, kết hợp với thị giác từng con vật nhỏ. Đây là thiên phú động vật thân thiện cùng linh hồn xuất khiếu tổ hợp lại với nhau. chung quy đều là năng lực bản thân phương tiên sáng tạo, thi triển vô cùng linh hoạt. Trên ngọn cây, một con sóc đang ôm quả dại đột nhiên bỏ xuống, nhanh chóng chạy. Bên trong rừng rậm, một con gấu lớn gào thét, xông tới chỗ han lấy nước lúc trước. Dưới những tầng lá, một cái đầu rắn hình tam giác đột nhiên xuất hiện, lân phiến trên người hòa cùng một thể với cảnh sắc xung quanh. Càng nhiều con chuột, trùng, lợn, chim, đủ loại tiểu động vật rừng công việc đang làm, hợp thành một tấm lưới lớn. Lúc này, rừng rậm đã trở thành sân nhà của Phương Tiên. Không bao lâu sau, thông qua ánh mắt của chim ưng, Phương Tiên liền phát hiện không đúng. Ở sâu trong rừng rậm, một tên gia hỏa mặc áo choàng màu xám, đang cử hành nghi thức thần bí nào đó. Hương vị nguyền rủa. Hắn lập tức hoán đổi thị giác, biến thành một con sóc, tỉ mỉ quan sát nghi thức. U, V, K, W, M. Cũng chỉ là bậc thứ hai, cổ đại chi đồng, thế nhưng nếu như không tìm được gã, sẽ có chút phiền phức. Loại hình công kích thần bí giống như nguyền rùa quả thật rất mạnh, cũng rất khó ứng phó. Vội vàng không kịp chuẩn bị, cho dù vượt qua một cái bậc thang nguyền rùa giết địch cũng có khả năng. Bất quá nó cũng có nhược điểm, đó chính là thi thuật giả tương đối yếu ớt, nếu như tìm đến ngọn nguồn, liền có thể giải quyết hết thảy. Đạm mạc nghĩ đến, Phương Tiên lại chuyển đổi thị giác. Hắn biến thành một con độc xà ẩn trong tàng lá, chậm rãi bò đến bên cạnh người mặc áo choàng xám. Đột nhiên, thân thể của hắn hơi cong, mãnh liệt lao lên, răng nanh sắc bén trực tiếp cắn vào yết hầu người mặc áo choàng xám kia. Đối phương rõ ràng không ngờ mình lại bị công kích, kêu thảm ngã xuống, mãnh liệt bắt lấy độc xà, xé nó ra thành hai đoạn. Chết tiệt, rắn này có độc. Tên kia cũng bất chấp nghi thức, cuống quýt tìm kiếm trong túi áo của mình, muốn tìm ra một ốm dược tề giải độc. Giống sống. Đúng lúc này, một con dã trư hung hãn từ trong rừng rậm lao ra, giống như xe tăng, húc vào người mặc áo bào xám thần bí. Âm thanh nứt xương chói tai nhất thời vang lên. Ở xung quanh còn có một con gấu, một đám sói hoang chạy đến, trong con ngươi đều hiện ra lục quang yếu ớt. Biết che miệng mũi, hoảng sợ nhìn vào trong rừng, sợ từ trong đó nhảy ra quái vật gì. Thế nhưng vừa rồi có cảm giác. Tựa hồ trong tích tắc vừa rồi, loại âm lãnh, lạnh buốt kia biến mất. Đi! Bên cạnh, Phương Tiên kéo lấy y, một đám thiếu gia tiểu thư quý tộc được sự giúp đỡ của tôi tớ lên ngựa, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đám hộ vệ siêu phàm giả kia cảm thấy kỳ quái bởi vì nguyền rùa không đồng thủ nữa. Bất quá, bọn họ cũng vui mừng không thôi, cả đám đều không có dũng khí đi đối mặt trực tiếp, mà là bảo hộ thiếu gia tiểu thư, rời khỏi rừng rậm. Thẳng đến khi chạy một khoảng xa, bọn họ mới hơi giảm tốc độ, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại có chút nghi hoặc chẳng lẽ thật sự chỉ là thần bí bảo phát ngẫu nhiên. Quý tộc trẻ tuổi săn bắn ở giã ngoại hư hư thực thực gặp phải tập kích. Chuyện này đặt ở quận Ơ Xét Tơ nho nhỏ mà nói tuyệt đối là một tin tức lớn. Còn chưa tới tối, đã có cảnh sát tìm đến, sau khi thăm dò liền phong tỏa hiện trường, chờ đợi nhân viên chuyên nghiệp tiếp quản. Lúc này trong rừng rậm, vị trí người mặc áo bào xám đứng lúc trước đã thay bằng hai vị nam tử mặc áo khoác màu đen. Một người trẻ tuổi trong đó sắc mặt tái nhợt ngồi xổm xuống tỉ mỉ tra xét bùn đất cùng dấu vết lưu lại xung quanh dã lang, gấu ngựa. Người này thật thảm, là bị dã thú xé xác ăn sao, phải thông báo cho những người sống gần đây biết cẩn thận bị dã thú biến dị tập kích. Dã thú phổ thông sau khi cắn nuốt thần bí, có xác suất nhất định biến thành sinh vật thần kỳ. Đương nhiên, khả năng này không lớn, khả năng lớn nhất chính là trở nên táo bạo, dễ giận, dễ đả thương người. Nghi thức nguyền rủa, ngọn nguồn ở chỗ này, nhưng vị nguyền rủa sư này lại bị dã thú ăn. Một người đàn ông trung niên khác cao mày, phương thức ra tay giống như rút, có năng lực điều khiển tự nhiên. trong đám hộ vệ của mấy thiếu gia tiểu thư quý tộc kia có ai là giúp không? Dựa theo tình huống đăng ký đến xem cũng không có. Tôi cảm thấy có chút kỳ quái, một vị nguyền rủa sơn u, v, quy, quy, vương y, sao lại tập kích một đám thiếu gia tiểu thư đơn thuần chỉ vì báo thù? Người trẻ tuổi đứng lên hỏi chung quy tính cách của quý tộc, chúng ta không lạ gì, có lẽ bất chi bất giác đắc tội với ai đó. Tôi biết trong lòng cậu phẫn nộ, nhưng đừng quên tôn chỉ hoạt động của chúng ta chỉ xử lý chuyện liên quan đến siêu phàm giả, không cần quản chuyện khác. Người đàn ông trung niên khuyên bảo. Được rồi. Chỉ là tôi. Có chút cảm khái. Vẻ mặt người trẻ tuổi có chút ưu thương. Bất quá vì tra án, lấy một ít tư liệu cũng là chuyện bình thường, không phải sao? Người đàn ông trung niên chớp hai mắt, nếu quả thật có chuyện bất công gì, nói không chừng sẽ bị một phóng viên có lương tâm nào nhặt được. Vì tin tức lớn, bọn họ thậm chí có thể liều mạng. Không sai. Ánh mắt người trẻ tuổi sáng lên, lấy ra bút ký, loại bỏ từng gia đình quý tộc đến đây. Sau đó hứng thú chỉ vào một hàng gia tộc Dô Lân là quý tộc mới nổi gần đây. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 264 hỏi. Trang viên Dô Lân. Phương Tiên cùng Bích vừa mới đi vào phòng khách, liền nhìn thấy nam tước An Diêu Dô Lân đang lại nhảy oán trách cái gì đám kền kền tham lam. Biết gia tộc Dô Lân chúng ta phát tài đều muốn cắn một ngụm, đặc biệt là tên thương nhân không biết từ đâu xuất hiện kia, nói nguyện ý dùng 5 vạn đồng vàng thu mua phần chứng nhận cổ quyền. Y đang khinh bỉ gia tộc Dô Lân sao? Ta thà rằng bán cho quý tộc khác với giá 4 vạn cũng sẽ không buôn bán với thương nhân. Cha! Biết tiến vào phòng khách kêu một tiếng kể lại chuyện hôm nay gặp phải. Biểu tình của An Diêu bỗng nhiên nghiêm túc lên, khoảng thời gian này các con tận lực ở trong nhà, đừng đi ra ngoài. Ý của cha là, lần tập kích này, mục tiêu là chúng ta, có quan hệ với cổ quyền Tân Đại Lục biết cũng không phải đồ đần, lập tức kịp phản ứng, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, sao bọn chúng dám. Đây là chuyện không có cách nào, đồng thời, ta cũng không thể khẳng định. Nam tước An Diêu từ trên ghế salon đứng lên, tựa hồ hạ xuống quyết tâm, ta quyết định, lập tức bán chứng nhận cổ quyền cho gia tộc hầu tước Miller, cho dù giá cả thấp một chút. Trong lòng ta, người nhà của ta mới là báu vật. Thật có chút đáng tiếc. Biết thì thào một câu. Chúng ta đã có đủ rồi, không phải sao? Phương Tiên mỉm cười nói, vừa nhìn về phía An Diêu, lần tập kích này. Ngài có mục tiêu nào không? Ta hoài nghi là tên thương nhân kia, chỉ có loại người ở tầng lớp đó mới sử dụng thủ đoạn thấp hèn như thế. Tưởng ta không biết sao? Người tầng dưới vì muốn leo lên có chuyện gì mà không dám làm. An Diêu khôi phục thần sắc ngạo mạn trước sau như một. Phương Tiên lắc đầu, bất quá không có phản bác, chỉ hỏi thăm gia tộc chúng ta cùng gia tộc Miller có quan hệ tốt. Không, chỉ là bởi vì trong số những người ra giá, thế lực bọn họ lớn nhất. Nam tước An Diêu có chút vô lực trả lời, quan hệ cũng có một ít, thế nhưng, không thể tín nhiệm. Tóm lại, mọi chuyện hẳn đã kết thúc. Mặc dù kết thúc như thế, nhưng trong bữa ăn tối, lại có hai vị khách không mời mà đến. Ngài Nam tước, chúng tôi là nhân viên ban đặc thù. Về chuyện tập kích buổi chiều, cần mời hai vị biết cùng Daniel hỗ trợ điều tra. Hai vị siêu phàm giả đi đến trang viên, lấy ra giấy chứng nhận của mình. Được, tôi còn hy vọng sớm bắt được hung thủ hơn các vị. An Diêu hơi có vẻ cao ngạo nói, quản gia, dẫn hai vị đây đến phòng khách. Đây là hồng trà hái từ núi Nania, hy vọng hợp khẩu vị của các ngài. Quản gia Ma Sôn bưng mâm bạc, đưa nước trà lên, mỉm cười đứng ở một bên chờ đợi chủ nhân phân phó. Cảm ơn. Người trẻ tuổi bưng chén trà nhỏ bằng sứ lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, tự giới thiệu mình, tôi tên Ve Đe, đây là cộng sự của tôi, Ta Bơ. Chào hai vị. Thành viên của ban ngành đặc thù, đại khái chỉ dùng tên ra, Phương Tiên cũng chẳng muốn đi nhớ. Như vậy, xin hãy kể tình huống chiều hôm nay lại một lần. Xe đe lấy ra cuốn sổ và bút mực, một bộ chuẩn bị ghi chép. Được, sáng sớm hôm nay, tôi cùng em trai. Biết nhún vai, bắt đầu kể lại chuyện kia. Xe đe thỉnh thoảng cắt đứt mấy lần, đưa ra vấn đề. Cuối cùng y đột nhiên nhìn về phía Phương Tiên ngài Daniel, nghe nói ngài là học sinh học viện thần bí, đồng thời lúc gặp phải tập kích, biểu hiện có chút dị thường. Đúng vậy, ta muốn tìm kiếm kẻ tập kích, thế nhưng không thành công. Phương Tiên nhún vai, biết ánh mắt của hắn biến hóa không thể gạt được người khác. Đồng thời chuyện hắn là siêu phàm giả, cũng không có gì phải che giấu, mọi người đều biết. Có thể nói cho tôi biết vì sai con đường của ngài không? Zene lập tức hỏi. Bậc thứ hai, con đường bí mật. Phương Tiên nhíu mày, hồi đáp. Như vậy, ngài có quen hay là thuê một siêu phàm giả đi con đường rút hay không? Khóe miệng Zene thoáng nhích lên. Không có. Phương Tiên trầm giọng trả lời. Xe đe còn muốn hỏi thêm, chợt nghe biết khó chịu nói đủ rồi, các người là tới giúp chúng tôi tìm hung thủ, nhờ chúng tôi hỗ trợ điều tra, chứ không phải thẩm vấn. Đương nhiên, nếu như là bình dân, chúng tôi đã mời đến sở trị an chậm rãi phối hợp. Xe đe không quan trọng trả lời. Đã đủ rồi, cảm tạ hai vị thân sĩ phối hợp, chúng tôi đi đây. Ta vơ bên cạnh một mực trầm mặc đột nhiên mở miệng kéo xe đe tạm biệt bước ra ngoài. Phương Tiên cùng biết cũng không có nhúc nhích, là quản gia ma xôn tiến hai vị nhân viên ra cửa, khom người tiến khách. Bọn họ hơi quá đáng, xem chúng ta thành phạm nhân sao, chúng ta mới là người bị hại mà. Biết táo bảo đứng dậy dạo bước. Có lẽ có chuyện khác. Hào quang trong mắt Phương Tiên lóe lên, biết đại hung thủ tử vong bị phát hiện rồi. Bên ngoài trang viên vô lân. Vì sao lại ngăn tôi hỏi tiếp? Xe đe nhìn về phía cổng sự. Đối phương là người bị hại. Hơn nữa, Daniel quả thật chỉ có bậc thứ hai, đồng dạng người thần bí không thể gạt được mắt của tôi, cậu cũng biết. Ta vơ từ trong mắt lấy ra một cặp kính sát tròng ẩn hình. Con ngươi của ông ta nhất thời biến thành màu đỏ mà rút, là bậc thang thứ ba. Cho dù không phải hắn, cũng có thể là người quen gì đó. Xe đe lầm bầm một câu, cũng biết mình có chút cưỡng từ đoạt lý, âm thanh dần dần hạ xuống. Trên thực tế, tôi cảm thấy chuyện lần này cũng không phức tạp, cũng không có bao nhiêu ác ý. Càng giống một lần cảnh cáo, chung quy chết đều là tôi tớ cùng bảo tiêu. Mà không phải quý tộc. Ta vơ cười cười, chỉ là cuối cùng không biết xảy ra chuyện gì, hung thủ bị giết chết. Nhưng chuyện này cũng thuộc về phòng vệ chính đáng. Chúng ta cần tra rõ chân tướng. Xe đe nói tôi hoài nghi là chứng nhận cổ quyền Tân Đại Lục đưa tới phong ba. Đúng vậy, các đại quý tộc đều đã nhập cuộc. Phía gây áp lực, lệnh chúng ta đè chuyện này xuống, không được mở rộng, hiểu không? Ta vơ thở dài nói. Đám quý tộc dơ bẩn trao đổi ít lợi. Xe đe khí cấp bại phôi chửi bới. Nhìn thoáng chút, thế giới ngày một càng tốt hơn, không phải sao? Ta vơ nhún vai, tại cổ đại, các quý tộc thậm chí có đất phong tư nhân cùng vũ trang, có thể ban bố pháp luật do mình chế định, đồng thời lũng đoạn con đường trở thành siêu phàm giả. Cảm tạ ngọn tháp hiền giả, là nó truyền bá tri thức. Dẫn đạo văn minh. Nghe nói tại liên bang Ngân Ưng đã hủy bỏ chế độ quý tộc, lấy tài sản xác định tư cách công dân, có được các loại quyền lợi. Xe đe yếu ớt nói một câu. Thế nhưng tại đế quốc Narnia, hoàng đế cùng các quý tộc vẫn nắm giữ hết thảy, mục nát sa đọa. Chúng ta xem như không tốt không xấu. Ta vơ ha ha cười nói, đừng mãi so với người trên. Hãy so với người dưới, cậu sẽ vui vẻ hơn rất nhiều. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 265 tụ hội. Ban ngành đặc thù. Tên xe đe chỉ có thế, nhưng áng mắt lão ta vơ khiến mình có chút không thoải mái. Tiến hai vị điều tra viên đi, Phương Tiên trở lại gian phòng, bất quá cho dù cha ra là mình giết cũng không có gì, đây là phòng vệ chính đáng nha. Đồng thời, giao dịch đã định, lúc này người sáng suốt nên thu tay lại. Nếu như gia tộc Miller là độc thủ phía sau màn, lại càng nên xóa nhòa ảnh hưởng. Trong phòng, Phương Tiên bố trí một vòng nghi thức báo động. Đây cũng không phải pháp trận phức tạp gì, chỉ là một loại nhắc nhở. Thời điểm người ngoài tiến nhập, có thể lập tức gọi hắn thức dậy, thuộc về nội dung sơ cấp trong học viện thần bí. Hoàn thành mọi chuyện, Phương Tiên nằm ở trên chiếc giường mềm mại, tiến nhập mộng tưởng hương. Quảng trường bằng đá cẩm thạch trắng nõn cùng vẫn ồn ào náo nhiệt như lúc trước. Phương Tiên đeo mặt nạ vừa đi vừa nhìn, đi tới bạch ngọc trụ lúc trước, triệu hồi ra ấm ký quả đen mình lưu lại lúc trước. Ngọc trụ này thay vì gọi là trụ còn không bằng gọi nó là vách tường bốn góc, có thể dung nạp rất nhiều người thần bí đồng thời điều động tin tức. Lúc này, phía dưới ấm ký quả đen xuất hiện hai cái tin nhắn. Một cái đến từ Hoàng Kim kỵ sĩ cảm thấy mộng tưởng hương như thế nào, nếu có cần trợ giúp, hãy liên hệ với ta. Tự hồ quá nhiệt tình, đây không phải chuyện tốt. Phương Tiên không có trả lời, nhìn về phía tin nhắn kế tiếp, đến từ Thủy Ngân tiên sinh quả đen tiên sinh tôn kính, ta nhận được tin tức tụ hội kia sắp mở, nếu như ngài có hứng thú, xin hãy đến quầy hàng của ta. Tư nhân tụ hội. Phương Tiên gõ mặt nạ, vui vẻ đi đến quầy hàng cơ U, A, T, H, U, Ngân. Quả đen tiên sinh. Thủy Ngân trà trộn trong rất nhiều quầy hàng nhìn thấy Phương Tiên đến, nhất thời có chút kích động vẫy tay, đoạn thời gian này. Ta lại sưu tập được một ít học thức thần bí hữu dụng, ngài có thể nhìn một chút. Phương Tiên nhìn lướt qua quầy hàng. Nhất thời lắc đầu xin lỗi. Không có thứ ta cần. Hắn cần là học thức thần bí cao giai, đặc biệt là tri thức cấp bậc bạch ngân, hoàng kim trở lên, thuộc về chân tàng của các thế lực lớn, không phải dễ dàng tới tay như vậy. Thật đáng tiếc. Sự tiếc nuối của Thủy Ngân bộc lộ ngay trong lời nói. Bất quá. Phương Tiên chậm rãi giơ lên ba ngón tay, nếu như tư nhân tụ hội lần này giúp ta có thu hoạch, hoặc là giới thiệu ba lần tư nhân tụ hội như vậy cho ta, ta sẽ không ràng buộc giao dịch với ngươi một phần tri thức thông dụng cùng một cấp bậc với mãnh hổ bác kích thuật. Không thành vấn đề. Thủy Ngân lập tức phấn chấn tinh thần, đợi một đoạn thời gian mới thu quầy hàng, mang theo Phương Tiên đi đến một cái góc nhỏ trên quảng trường. Người tổ chức lần tụ hội này là Hoài Biểu các hạ, cấp bậc của ngài ấy rất cao, quyền hạn tại mộng tưởng hương chỉ dưới ba vị kia, tuyệt đối là đại nhân vật. Thủy Ngân một bên giới thiệu, một bên chờ đợi. Phương Tiên chú ý tới, dần dần có mấy người đeo mặt nạ, đồng dạng tới nơi hẻo lánh này. Cuối cùng, một vị mặc áo choàng màu đen, trên mặt nạ có hình cái đồng hồ xuất hiện, tất cả mọi người trở nên nghiêm nghị lại. Thủy Ngân, Thần Hy, luyện kim sư, bác sĩ. Chào mọi người. Hoài Biểu giơ tay chào hỏi, ánh mắt nhìn tới những người xa lạ khác, tựa hồ các ngươi muốn giới thiệu người mới gia nhập tụ hội. Đúng vậy, ngài Hoài Biểu, xin cho phép tôi được giới thiệu, vị này chính là quả đen tiên sinh. Thủy Ngân vội vàng nói. Còn có giá thú, hắc hỏa, hai người bọn họ là tôi giới thiệu. Thần Hy phát ra âm thanh nữ nhân dễ nghe. Như vậy, bắt đầu đi. Hoài Biểu quen thuộc lấy một miếng sắt ra. Phương Tiên chú ý tới thứ kia có chút tương tự với vé vào cửa mộng tưởng hương, thế nhưng lại có chút khác biệt. Ta hy vọng xây dựng một cái hội nghị tạm thời. Cùng với âm thanh Hoài Biểu phát ra, miếng sắt chậm rãi hóa tan tiêu thất, bắt đầu hiện ra một cánh cổng ánh sáng màu trắng. Hoài Biểu tiên phong đi vào, theo sau là các thành viên khác. Nhìn Thủy Ngân tiến vào, Phương Tiên quan sát thân thể giả lập của mình đồng dạng bước vào cánh cổng ánh sáng. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở trong gian phòng được tạo thành bằng đá cẩm thạch. Bốn phía dâng lên ù đá hình tròn, có thể ngồi xuống. 8 người tạo thành một vòng ngồi xuống, cuối cùng vẫn là Hoài Biểu mở miệng lên tiếng: trước ta tổ chức tụ hội tư nhân chỉ là vì muốn giúp mọi người thuận tiện trao đổi, quy củ cũng đã biết, ta sẽ không nói nhiều, bắt đầu từ ta trước, mỗi người nói ra vật phẩm cần mua, lại bắt đầu giao dịch. Ta cần thần bí học thức thông dụng, chính là loại có thể sử dụng trong cấm ma trong lính. Hoài Biểu đại nhân, tôi có. Thủy Ngân lập tức kích động giơ tay lên: tôi có một phần chiến kỹ, hẳn có thể phù hợp với nhu cầu của ngài. Như vậy đơn độc giao dịch. Hoài Biểu gật đầu, hai người cùng nhau tiêu thất, tựa hồ tiến nhập một căn phòng khác. Đại khái 5 phút đồng hồ, Thủy Ngân lại trở về chỗ ngồi, tuy nhìn không ra nét mặt của y, nhưng hẳn đã đổi được vật phẩm hài lòng. Còn nữa không? Hoài Biểu chờ mong nhìn một vòng, không có trả lời. Thủy Ngân có chút kỳ quái liếc trộm Phương Tiên, nhưng sáng suốt không nói gì. Tôi cần một phần thần hy chi kim, 50 g giam trở lên. Kế tiếp, thần hy nữ sĩ mở miệng nói. Phương Tiên yên lặng quan sát. Người tới nơi này phần lớn cầu mua một ít tài liệu kỳ lạ cổ quái. Mà giã thú cùng hắc hỏa tựa hồ là một phe, ban bố một cái nhiệm vụ ám sát, mục tiêu tại liên bang Ngân Ưng, tạm thời không có thành viên có hứng thú. Rốt cuộc tới, đến phiên Phương Tiên. Hắn ho nhẹ một chút, dùng âm thanh trầm thấp nói: tôi cần chi thức thuật sĩ chi tháp bậc thang thứ tư, có thể dùng học thức thần bí thông dụng đổi lấy. Hoài Biểu ngẩng đầu, con ngươi hơi có chút kinh hỉ, nhưng lại trở nên khó xử: bất luận tòa tháp nào, bậc thang thứ tư đều là ranh giới tuyệt đối, được xưng là bạch ngân chi môn, rất khó đánh vỡ, bởi vì liên quan đến lĩnh vực cùng một ít lực lượng quyền hành. Trật tự chi ngân đại biểu siêu phàm giả đã hoàn toàn tiêu hóa lực lượng thần bí bản thân, đồng thời hình thành trật tự cùng hệ thống. Tư liệu thuật sĩ chi tháp cao giai tôi tạm thời không có, chỉ là nếu như ngươi nguyện ý chờ đợi, tôi có thể thử. Không sao, chờ đợi là một loại mỹ đức. Phương Tiên liếc mắt nhìn Hoài Biểu, suy đoán đối phương hẳn là một vị siêu phàm giả bậc thang thứ tư. Cũng chỉ có siêu phàm giả đẳng cấp này mới có thể nói đi thử. Hắn lại nhìn một vòng, phát hiện không có ai trả lời, chỉ có thể tiếc nuối. Về phần tìm từ bên trong gia tộc Miller, trước mắt hắn không có cân nhắc, dù sao đối phương là đại quý tộc, sẽ không để ý đến yêu cầu của mình. Nếu như dùng cổ phần chứng thực đổi lấy hắn chỉ là con thứ, cho dù An Diêu nguyện ý, biết cũng không nhất định nguyện ý. Đồng thời, hắn là tới trợ giúp gia tộc Dô Lân, không phải lại thiếu nợ một cái nhân tình. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 266 tốt nghiệp. Tư nhân tụ hội. Một vòng giao dịch qua đi, đại đa số đều không có được đồ vật mình muốn. Bầu không khí có chút nặng nề. Hoài Biểu khẽ cười một tiếng nói: thế giới thần bí chính là như vậy, không có khả năng vĩnh viễn thuận lợi. Trên thực tế, có thể có một chỗ như vậy, giúp mọi người có thể tránh đi một ít ánh mắt tồn tại bí ẩn, tự do giao dịch đã là mộng tưởng rất nhiều người cầu còn không được rồi. Cho nên nó mới được gọi là mộng tưởng hương. Như vậy kế tiếp, mọi người có thể nói chuyện phiếm một chút, giúp nhau trao đổi tin tức, ta nói trước. Hoài Biểu nhìn xung quanh một vòng, âm thanh đột nhiên trở nên nghiêm túc: cuộc chiến tranh đoạt quyền hạn mộng tưởng hương lại bắt đầu rồi. Nói đến cái này, Phương Tiên liền nhớ lại trên ngọc trụ tràn chịp ấm ký, có 3 tồn tại cao cao tại thượng nằm ở trên đỉnh. Trí tuệ, vũ giả, thủ nghệ nhân. Quyền hạn tranh đoạt tiến hành ở bên trong bí cảnh mộng tưởng hương, mọi người có thể đi thử một lần, dù sao tử vong cũng không có tổn thất gì. Hoài Biểu khẽ cười nói, biến thành người bình thường, lại bị hành hạ đến chết. Ta cũng không cảm thấy thú vị. Luyện kim sư ồm ồm nói. Ha ha, đây chính là kinh lịch hiếm thấy, trung quy bí cảnh tân đại lục cũng không có ôn nhu như vậy, đã chết rất nhiều người rồi. Hiện tại người mới thử nhiều một chút, đợi đến lúc đối mặt với bí cảnh chân chính, sẽ không luống cuống tay chân. Bác sĩ nhìn Phương Tiên, giá thú cùng hắc hỏa, hàm chứa thiện ý nhắc nhở. Thế nhưng ác cơ, hơn e quy u, a đáng sợ, không có lẽ căn bản không phải áp chế, mà là cảm giác nói không ra. Thủy Ngân toàn thân run rẩy, chỉ có chiến ký cùng năng lực thông dụng mới có thể ở trong kia phát huy hiệu quả, thế nhưng vẫn có thể bị suy yếu. Ngươi có tin một vị trật tự chi ngân lại bị mấy người bình thường vây công mà chết không ở nơi này, thật sẽ phát sinh? Ta có nghi hoặc. Chân thần, hoặc là tồn tại có vị cách giống như chân thần tiến nhập mộng tưởng hương, không thể trưởng khống nơi này sao? Phương Tiên giơ tay lên hỏi. Đây là một cái ngụy mệnh đề, bởi vì chân thần vô pháp tiến nhập mộng tưởng hương. Hoài Biểu cười ha hả nói, mộng tưởng hương bài xích tồn tại phía trên đỉnh tháp cực hạn, nơi này dung nạp tối cao chỉ là Hoàng Kim Vương giả. Đương nhiên, Hoàng Kim Vương giả đã là cường giả sừng sững ở trên đỉnh. Ta nghe nói, đẩy ra phiến Hoàng Kim Đại Môn kia, leo tầng bí mật cao nhất, ngoại trừ tư chất, tài nguyên ra còn cần một loại điều kiện đặc thù nào đó. Hắc Hỏa đột nhiên mở miệng nói. Đúng vậy, còn cần vận mệnh cho B, hơn E, B, T, hơn A, Quy, Quy, Nơ. Khi nữ sĩ khẽ cười một tiếng trả lời, đừng hỏi nhiều hơn nữa, hỏi nhiều ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Ngài đã rất khẳng khái, nữ sĩ. Hắc Hỏa vội vàng cảm kích nói. Loại đại bí mật này, cho dù là trật tự chi ngân cũng chưa chắc có thể nghe nói. Vận mạng cho phép đó là cái dường gì? Phương Tiên nghe xong, giật mình yên lặng nhớ kỹ chuyện này. Có lẽ tương lai hắn tấn thăng cũng sẽ gặp phải nan đề như thế. Xem ra, vị thần hy nữ sĩ này tuy không biết thực lực như thế nào ở bậc thang thứ mấy, nhưng kiến thức không phải hạng xoàng nha. Vận mệnh cho phép, rốt cuộc là ý gì? Phương Tiên âm thầm suy tư, bất chi bất giác đã đến lúc tụ hội chấm dứt. Tất cả mọi người đã trao đổi ấm ký, lần sau tụ hội ta sẽ thông báo. Hoài Biểu cuối cùng nhìn mọi người chúc phúc nói, hy vọng lần sau tụ hội còn có thể nhìn thấy mọi người. Tại thế giới thần bí, siêu phàm giả mạng không thọ. Mặc dù có con đường tiện lợi như mộng tưởng hương, nhưng vẫn có không ít người vì những nguyên nhân khác nhau chết đi. Y vung tay lên, phòng họp mặt tạm thời nhanh chóng tan vỡ. Đợi đến lúc các thành viên phục hồi tinh thần đã phát hiện mình đứng ở một góc trong mộng tưởng hương. Như vậy, lần sau gặp lại. Đám người Hoài Biểu, thần hy nữ sĩ giúp tạm biệt nhau chui vào trong dòng người. Lần này tuy chưa giao dịch thành công, nhưng vẫn tính là một trong ba lần. Phương Tiên nhìn Thủy Ngân nói, lần sau còn có loại tụ hội này, nhớ báo cho ta biết. Nói xong, trong lúc Thủy Ngân cúi đầu, thân ảnh phiêu tán, rời khỏi mộng tưởng hương. Một tháng sau, trên bàn cơm to lớn, bữa sáng phong phú. Bánh mì nướng trứng tươi, lạp xưởng thịt muối, nấm hương, bánh khoai, lòng. Sau món chính là ô mai, quả anh đào, các loại hoa quả. Đồ uống có nước trái cây cùng rượu nho, cà phê. Cuối cùng còn có bánh ngọt cùng bánh bu đinh tinh xảo với tư cách là món điểm tâm ngọt. Cho dù sức ăn của Phương Tiên tăng vọt cũng có thể ăn đến no bụng. Quản gia Ma Sôn mặc áo bành tô mới tinh, chỉ huy nữ hầu xinh đẹp mới chiêu mộ, liên tục đổi lấy chén nhỏ, đưa mỹ thực do đầu bếp làm lên. Từ khi hoàn thành bút giao dịch kia, tình huống tài chính gia tộc Dô Lân đã được cải thiện đáng kể. Phương Tiên một bên ăn ngấu nghiến, một bên oán thầm, bất quá cứ tiêu xài như vậy, phá sản chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Giao dịch với gia tộc Miller đã hoàn tất vào nửa tháng trước. Từ khoản giao dịch đến xem chỉ nửa tháng đã vô cùng ngắn ngủi. Mà chuyện tiếp theo đúng y như hắn dự đoán, cuộc sống trở lại bình thường như lúc trước, lại không thấy có ai đến báo thù cho vị nguyền rủa Sơn U. VQQKIA, người của ban ngành đặc thù cũng không có tìm đến nữa. Hắn áp ý suy đoán, hoặc là độc thủ phía sau màn bỏ qua. Hoặc là đối phương đã lấy được đồ vật mình cần. Về phần truyền thừa thuật sĩ chi tháp, đối phương nói cũng không có nói, hiển nhiên không cho rằng Daniel Zolan trong gia tộc có bao nhiêu cân lượng. Một bên suy tư, Phương Tiên một hơi uống cạn sữa bò để ở trước mặt. Chợt, hắn thấy được ánh mắt có chút ghét bỏ khinh bỉ của nữ quý tộc ngồi đối diện cô à, một thân trang phục lộng lẫy, đeo vòng cổ kim cương. Đây là Lisa, vợ của Bít. Tuy lúc trước cãi nhau trở về nhà mẹ đẻ, nhưng hiện tại, hai người biểu hiện ra đã làm hòa. Thiếu gia Daniel có ngài thư đến từ học viện thần bí Velenter. Thời điểm này, một người hầu đi vào, giơ một phần thư tín vẫn còn nguyên si. Hả? Phương Tiên tiếp nhận, không đếm xỉa tới mở ra, nhìn thấy một tấm bằng tốt nghiệp ở bên trong. Còn gửi bưu điện đến tận nhà mình đã không quan tâm, lại chủ động đưa đến tận tay, đây là áy náy hay là lấy lòng? Hắn lắc đầu tiện tay để sang một bên. Nhưng biết lại phát ra một tiếng thét kinh hãi Daniel. Em! Thành công tốt nghiệp. Đúng vậy. Phương Tiên mỉm cười nói chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Không không. Một vị học sinh tốt nghiệp học viện thần bí tuyệt đối sẽ được thế lực khắp nơi hoan nghênh. An Diêu kéo tay của vợ đi xuống cầu thang, biểu tình sung sướng kích động, chúng ta nên tổ chức yến hội, long trọng yến hội khiến mọi người khó quên. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 267 tam giai. Ngoài cửa sổ, bóng đêm mông lung. Trong đại sảnh vàng son lộng lẫy, đèn thủy tinh to lớn phóng ra hào quang nhiều màu huyến lệ. Bên trong âm nhạc du dương, một đôi nam nữ quý tộc với trang phục lộng lẫy, nhàng nhảy múa ở trong sân. Trên bàn cơm cách đó không xa, các loại đồ ăn rực rỡ muôn màu chỉnh tề nằm đấy, chờ đợi khách nhân tùy ý hưởng dụng. Bên cạnh còn có rượu, canh hạnh nhân, có thể bù đắp thể lực của các vị quý tộc, giúp bọn họ ồn ào náo động cả đêm. Phương Tiên cầm một ly rượu nho trong tay, nhìn qua hết thảy, đột nhiên cảm thấy mình không phù hợp với nơi này. Rõ ràng yến hội là tổ chức cho hắn, thế nhưng hắn lại không có hứng thú. Những quý tộc kia giả dối với nhau, hắn càng chẳng muốn quan tâm. Ta trung quỷ, chỉ là một kẻ xuyên Việt. An Diêu còn chuẩn bị đính hôn cho mình, bó tay rồi. Cái nhà này không thể ở, bất quá ta tới đây chính là vì giải quyết phiền toái của gia tộc. Lần này thành công cũng xem như chấm dứt nhân quả với Daniel. Nghĩ như vậy, hắn trở lại gian phòng của mình kiểm tra mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Trải qua khoảng thời gian tiêu hóa, hắn đã kế thừa tuyệt đại bộ phận ở thần bơ y o dơ quy quy kiếp trước, chỉ kém một bước cuối cùng là có thể hoàn toàn thôn phệ ngọn nguồn, lấy tư thái hoàn mỹ leo lên bậc thang thứ ba thuật sĩ chi tháp huyết mạch. Đoạn thời gian này, ở trong vòng xoáy nước chảy bèo trôi, ngược lại thu được một chút kiếp lực, hẳn đã đủ rồi. Phương Tiên nhìn xuống ngực mình. Ánh mắt của hắn tựa hồ có thể xuyên thấu tầng huyết nhục kia, thấy được trái tim đã trở nên nửa ấm ánh. Qua khoảng thời gian này cải tạo, hắn đã dung hợp lực lượng thần bí với huyết dịch, lưu chuyển toàn thân, hoàn thành một lần cải tạo. Hoặc có thể nói, tính từ thời khắc đó, hắn đã biến thành một sinh vật thần kỳ thuần chủng. Chính là loại có thể thông qua hậu đại, di truyền huyết mạch cùng năng lực. Đông đông. Trái tim của hắn hữu lực đập lấy. Trong chớp mắt, Phương Tiên kêu lên một tiếng khó chịu, toàn thân đau nhức kịch liệt, từ trong lỗ chân lông thậm chí xỉn ra từng khỏa huyết châu kinh khủng. Hắn biết không tốt, lập tức đi đến phòng tắm rửa mặt, bước vào bồn tắm lớn. Ống nước tuôn trào, cọ rửa huyết châu trên người, tích xúc một vũng máu lớn ở dưới đáy bồn tắm. Một màn này nếu như để người khác nhìn thấy, tám phần sẽ bị hù chết. Phương Tiên lắc đầu, đột nhiên giật mình, cảm nhận được một ít tin tức kỳ diệu. Những huyết dịch này, mình tựa hồ có thể thao túng. Hắn vấy tay một cái, nguyên bản huyết dịch chảy ra liền tự động lơ lửng lên, hội tụ ở trong lòng bàn tay theo tâm ý của hắn biến thành các loại hình dạng. đây là dị năng của huyết mạch thuật sĩ thao túng huyết dịch tựa hồ còn không dừng lại. Phương Tiên thao túng một khỏa huyết châu lơ lửng, ý niệm khẽ động, niệm ra âm thanh bảo. Ba. Một tiếng nổ vang lên ở trong phòng tắm. Tuy chỉ tương đương với một viên pháo, nhưng chung quy chỉ là một giọt huyết dịch, nếu như là một đoàn chẳng phải sẽ biến thành tạc đạn, chính là loại có thể sản xuất ở bất cứ đâu kia cũng không biết mình có thể thao túng huyết dịch người khác hay không, nếu như có thể, vậy sẽ tạo thành huyết bảo thuật sao? Lau sạch sẽ thân thể, Phương Tiên trở lại phòng ngủ đánh giá mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tính danh Phương Tiên mở ngoặc tròn đa neo vô lân đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chức nghiệp huyết mạch thuật sĩ mở ngoặc tròn bậc thang thứ 3 đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn Phương thật thiên phú nguy hiểm dự cảm, thể chất cường hóa, da ẩn hình động vật thân thiện, linh hồn xuất khiếu thân thể sắt thép, huyết dịch thao túng đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đạo thuật, võ công, tuyệt dị đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn luân hồi đang bổ sung năng lượng đóng ngoặc tròn. Quả nhiên, đẳng cấp Phương sĩ hoàn toàn chuyển đổi, hiện giờ mới xem như tiêu hóa toàn bộ tích lũy lúc trước. Bước tiếp theo chính là gông cùm xiềng xích chân chính mở ra bạch ngân chi môn. Một bước này ở thế giới này cũng là tiết điểm mấu chốt của siêu phàm giả, sau khi bước ra mới miễn cưỡng tính là đại nhân vật trong thế giới thần bí. Thôi diễn Phương sĩ cấp 4. Mình cần tri thức đỉnh cấp thế giới này, lúc đó, có lẽ hẳn có thể lại lĩnh hội bản sao đồng huyền bí lục. Bản bí điển đến từ thế thứ 2, nhìn như vô cùng vô tận, nhưng Phương Tiên đến cảnh giới hiện tại, đã có thể hiểu rõ đại khái. Chung quy, nó cũng không phải hoàn toàn giải thích con đường của tinh không cự nhãn, mà chỉ có một bộ phận, đồng thời còn là bản sao. Trong này, một ít tế tự câu thông hoàn toàn không thể xem, ngoài ra cũng chỉ đề cập đến lượng lượng tai họa. Chỉ cần có thể đạt được tư liệu thuật sĩ chi tháp bậc thang thứ 4, lại phối hợp bản sao đồng huyền bí lục, lấy mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn gia tăng ngộ tính, nhất định có thể thôi diễn con đường Phương sĩ cấp 4 viên mãn. Định xong mục tiêu, Phương Tiên nhìn về phía thiên phú huyết mạch mình mới đạt được thao túng huyết mạch. Ý niệm nhẹ nhàng chạm vào, liền có rất nhiều tin tức hiện ra. Giúp cho Phương Tiên biết, hắn ngoại trừ thao túng huyết dịch bản thân ra còn có thể thao túng huyết dịch của người khác. Phạm vi là 10 mét theo lực lượng thần bí tăng trưởng, phạm vi sẽ càng mở rộng. Đồng thời còn có nhiều công dụng khác. Ví dụ như thời điểm chiến đấu bị thương có thể điều khiển huyết dịch phong tỏa miệng vết thương, xem như thủ pháp cấp cứu hiệu quả. Ngoài ra cũng có thể hội tụ huyết dịch, hình thành binh khí, thậm chí tạc đạn. Cách dùng âm độc nhất chính là thời điểm công kích, lôi kéo huyết dịch trong cơ thể địch nhân, sáng tạo cơ hội, nếu như bản thân địch nhân bị thương thực lực lại quá yếu, thật sự có khả năng chỉ trong vài giây bị Phương Tiên rút sạch huyết dịch chết vô cùng thảm. Miễn cưỡng tính là thủ đoạn công kích. Cũng không biết vì sao càng phù hợp với cận chiến. Đây tính là gì, không muốn làm chiến sĩ pháp sư, không phải thuật sĩ tốt. Phương Tiên yên lặng độc miệng, lại nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ nên rời đi. Tiệc tối vẫn còn tiếp tục, bất quá hắn sớm đã phân phó quản gia thân thể của mình không thoải mái cần nghỉ ngơi. Lúc này ngồi ở trên ghế sofa, ánh mắt hơi hơi khép kín, nhất thời tiến nhập mộng tưởng hương. Trước bạch ngọc trụ, Phương Tiên thở dài một tiếng, tiện tay trả lời mấy tin nhắn. Tuy hoài biểu hứa hẹn đi tìm tri thức bậc thang thứ 4 đỉnh cấp, lại chậm chạp không có trả lời. Thủy Ngân thì càng không chịu nổi, tựa hồ chỉ biết một cách tư nhân tụ hội. Ngoài ra, mấy bằng hữu vừa mới kết giao cũng không có tin tức gì. Duy nhất một tin chính là Hoàng Kim kỵ sĩ gửi tới. Mời mình gặp mặt, có quan hệ với quyền hạn tranh đoạt chiến đúng rồi. Hình như tranh đoạt mộng tưởng hương đã sắp bắt đầu. Phương Tiên bước trên quảng trường, phát hiện bầu không khí quả thật có chút không đúng. Bình thường mộng tưởng hương tối đa chỉ có mấy ngàn người, lúc này tối thiểu có vạn người trở lên, có chút chen chúc. Hắn hướng Hoàng Kim kỵ sĩ phát ra tin tức, đi đến địa điểm ước định. Chờ giây lát, liền nhìn thấy Hoàng Kim kỵ sĩ qua, bên cạnh còn có mấy người quả đen tiên sinh, quyền hạn tranh đoạt chiến sắp bắt đầu, ta cần sự trợ giúp của ngươi. Hơm! Phương Tiên thầm ngạc nhiên. Biết bên trong bí cảnh là tuyệt ma, chiến thuật biển người sẽ có hiệu quả. Có lẽ lúc trước đối phương một mực giao hảo người mới, chính là bởi vì kế hoạch lần này. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 268 tranh đoạt. Quyền hạn tranh đoạt chiến mình không có lòng tin, nhưng quả thật nên tham quan bí cảnh một chút. Phương Tiên đảo mắt, mỉm cười trả lời. Được thôi, là người mới, vấn đề an toàn được đảm bảo, ta cũng hy vọng có thể mở mang kiến thức xem bí cảnh là như thế nào. Hoàng Kim kỵ sĩ tỏ ra rất hưng phấn, chúng ta phối hợp với nhau, có lẽ kém mấy vị vương giả kia, nhưng đủ cho mỗi người tăng thêm một ít quyền hạn, ở bên trong mộng tưởng hương đạt được nhiều chỗ tốt hơn. Hắn tựa hồ cũng biết bằng thực lực của mình, muốn trở thành chủ nhân của mộng tưởng hương chỉ là chuyện hão huyền. Thế nhưng, chỉ cần đề cao quyền hạn, sẽ có được chỗ tốt không nhỏ. Bất quá, ta chỉ giúp ngươi xuất thủ một lần, hy vọng ngươi có thể nắm chắc cơ hội. Phương Tiên cam kết. Nể tình y dẫn sắt giới thiệu, hứa hẹn xuất thủ một lần đã đủ trả nhân tình. Trung quy, hắn cũng không phải siêu phàm giả phổ thông. Nếu như suy đoán không sai, giá trị của lời hứa này vô cùng kinh khủng. Đương nhiên, Hoàng Kim kỵ sĩ khẽ giật mình, chợt cười đáp ứng. Sau lưng y, một cô gái mang chiếc mặt nạ dây leo tựa hồ đang cười nhạo Phương Tiên tự đại, bất quá cũng không nói gì. Chung quy tất cả mọi người để che giấu bản thân, không ai biết được đối diện có phải là một vị đại lão hay không. Lại qua loa vài câu, Phương Tiên cùng Hoàng Kim kỵ sĩ cáo biệt, tìm đến Thủy Ngân. Thủy Ngân đang trông coi quầy hàng, nhìn thấy Phương Tiên đi tới, xin lỗi nói quả đen tiên sinh. Ngài Hoài Biểu cũng không có nhắn lại cho ta, gần đây ngài ấy đang bận chuyện tranh đoạt quyền hạn. Không sao cả, ta chỉ tới hỏi một chút mà thôi. Phương Tiên từ chỗ Hoàng Kim kỵ sĩ nghe qua chuyện bí cảnh, bất quá lúc này không ngại hỏi lại, hỏi tình huống cụ thể của quyền hạn tranh đoạt. Thủy Ngân không chút giấu riêng trả lời quyền hạn tranh đoạt chiến, là một cái bí cảnh ở bên trong mộng tưởng hương, hết sức kỳ quái. Thân thể của chúng ta ở trong đó giống như đang ở trong thế giới hiện thực vậy, thế nhưng sau khi tử vong lại giống như đang nằm mơ. Không thể không nói, đây là cơ hội tốt nhất giúp người mới thể nghiệm sự tàn khốc của bí cảnh. Giả lập hiện thực sao? Phương Tiên trải qua các loại trò chơi giả lập ở thế thứ hai, ngược lại không cảm thấy nó kỳ lạ, gật đầu sau đó thì sao? Bên trong bí cảnh là một khu rừng rậm. Người tham gia xuất hiện ngẫu nhiên chia làm hai giai đoạn, giai đoạn thứ nhất chính là chém giết ở trong rừng rậm, đào thải đại bộ phận người, chỉ có cường giả chân chính mới có thể tiến về tòa tháp ở trung tâm bí cảnh. Đến nơi này, người mới không có chút quyền hạn nào, có thể đề thăng một chút quyền hạn, lại sau đó chính là leo lên tòa tháp kia. Kia cũng không phải chuyện chúng ta có thể tham dự. Thủy Ngân tiên sinh giới thiệu kỹ càng nói. Hoàn toàn giống như Hoàng Kim kỵ sĩ nói, xem ra y không có lừa mình. Phương Tiên gật đầu. Đúng lúc này toàn bộ mộng tưởng hương run rẩy lên, giống như đang trải qua một hồi địa chấn nhỏ. Bạch Ngọc Chủ ở trung tâm nhất thời phóng ra một tầng quang mang, xông lên thiên không tối tăm mờ mịt. Bí cảnh mở ra. Thủy Ngân tiên sinh kinh hô một tiếng, lần này mở ra sớm hơn lần trước, bất quá nó cũng không có quy luật nhất định, sớm một chút muộn một chút đều không có gì lạ, tất cả thành viên sẽ cảm nhận được tiếp dẫn. Phương Tiên gật đầu. Lúc này, hắn thật sự cảm nhận được một cỗ lực lượng lôi kéo. Dường như chỉ cần từ bỏ giãy giụa, mặc cho cỗ lực lượng kia lôi kéo, sẽ có thể trôi nổi bay lên tiến tới đảo quang trụ kia. chắc hẳn thành viên trong thế giới hiện thực cũng có thể cảm nhận được loại lực lượng lôi kéo này, không đến mức bỏ qua. Phương Tiên khẽ cười một tiếng, theo cố lực lượng này, linh thể không ngừng bay lên. Cùng lúc đó, hắn nhìn xung quanh, phát hiện rất nhiều thành viên quyết định giống như hắn. Hàng vạn linh thể giống như ngôi sao nhỏ chen lẫn dung nhập vào trong cột sáng. Bạch quang chói mắt bao phủ hết thảy. Lúc ánh mắt lần nữa khôi phục lại, Phương Tiên phát hiện mình đã xuất hiện ở ven rừng. Không chỉ như thế, mặt nạ cùng hắc bào của hắn tựa hồ biến thành thực chất. Năng lực thật thần kỳ. Nếu như không phải sớm biết, ta đã tưởng rằng mình lại luân hồi sang thế giới khác. Phương Tiên nhìn qua bàn tay của mình, đột nhiên ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy thiên không chỉ có một ngôi sao phá toái tỏa ra hào quang yếu ớt. Loại cảm giác này giống như khe hở thế giới, nhưng càng xa xôi hơn, là bên ngoài thế giới. Phương Tiên thở sâu, cảm giác được bí cảnh bất đồng. Nguyên bản lực lượng thần bơ y cơ o sở duy trì hết thảy cao tháp tựa hồ biến mất. Hố cha a. Nếu như là siêu phàm giả khác, sợ rằng cũng sẽ biến thành người bình thường. Mở ngoặc tròn thuộc tính, đóng ngoặc tròn. Phương Tiên gọi ra mở ngoặc tròn thuộc tính, nhìn xem số liệu giống như đúc, không có chút biến hóa nào, khóe miệng thoáng nhích lên, đột nhiên trở thành cười to. Ha ha. Quả nhiên, trong hoàn cảnh không ma này, phương sĩ chi đạo của ta không bị hạn chế. Kế tiếp liền đơn giản, cho dù gặp phải trật tự chi ngân cùng hoàng kim vương giả, cũng có thể thử một phen. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, nhảy vào rừng rậm thẳng hướng tòa tháp to lớn ở giữa rừng rậm. Ngao! Ô ô! Bên trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền đến tiếng giã thú xít gào. Ngay phía trước Phương Tiên, một đám giã lang hiện hiện. Nếu như là thế giới hiện thực, cho dù ti liệt chi đào cũng có biện pháp giải quyết chúng. Nhưng lúc này, phía trên răng nanh của đám giã lang có vết máu, còn có quần áo vụn, tựa hồ đã giải quyết không chỉ một tên siêu phàm giả. Lúc này, dưới sự dẫn dắt của lang vương, bọn chúng trực tiếp bao vây lên. Cút cho ta! Phương Tiên dưới mặt nạ phát ra một tiếng thét dài, thân hình bỗng nhiên tỏa ra màu sắc giống như sắt thép. Thân thể sắt thép. Ở bên ngoài, đây cũng là một loại thiên phú, có thể khiến cho siêu phàm giả chiến sĩ chi tháp hâm mộ không biết bao nhiêu. Mà ở trong bí cảnh, vẫn có thể sử dụng như trước, đã không phải là hâm mộ, mà là ghen ghét muốn chết. Phanh! Con giã lang lao lên đầu tiên bị Phương Tiên trực tiếp đánh bay, ở giữa không trung huyết nhục trở nên mơ hồ. Mấy con giã lang khác gầm thét, cắn tứ chi Phương Tiên, hàm răng khanh khách rung động, nước mắt đều muốn rớt xuống. Sao? Cứng quá! Hàm răng đều sắp cắn gãy rồi. Phương Tiên hất tay lên, mấy con giã lang cắn tay phải hắn đã bị hất bay ra ngoài. Đây là lực lượng thể chất cường hóa mang đến. Phòng ngự vô song, còn có lực lượng vô cùng, giúp hắn hóa thành máy cắt cỏ, trực tiếp cưỡng ép khai mở vô song thu gặt sinh mệnh của đàn sói. Đặc biệt là con lang vương kia trực tiếp bị hắn một quyền đánh nổ đầu. Chợt, hắn nhìn qua một hướng khác, cũng không nhiều lời, nhanh chóng rời đi. Quá mạnh! Lùm cây bị Phương Tiên đảo qua, có mấy tên siêu phàm giả đang ẩn nấp, lúc này thân thể ở dưới áo choàng đều đang run rẩy. Bậc thứ hai không bậc thang thứ ba. Âm thanh nữ nhân vang lên trong hoàn cảnh không ma, cho dù chiến sĩ cũng sẽ bị suy yếu và áp chế, hắn lại có thể phát huy ra lực lượng bậc thang thứ ba, đây còn là người sao? Hoàng Kim Vương giả đỉnh phong hoặc là tồn tại bí ẩn cưỡng ép gia nhập. Một người khác lau mồ hôi lạnh, trong lòng sợ hãi nói, quyền hạn tranh đoạt chiến lần này, nhất định sẽ có chuyện. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 269 bóp chết. Bên trong bí cảnh, Hoàng Kim kỵ sĩ ngẩng đầu có thể nhìn thấy ngọn tháp cao cao ở trung tâm kia. Rốt cuộc tới. lần đầu tiên cách cao tháp gần như vậy. Y có chút kích động nắm chặt vật liệu vừa mới thu thập, khẩn cấp chế tác trường mâu, nhìn về phía mấy tên siêu phàm giả ở phía sau phân công rõ ràng đã chuẩn bị xong chưa? Không thành vấn đề. Lần này chúng ta phối hợp, nhất định có thể thành công tiến nhập cao tháp, đoạt được quyền hạn thấp nhất. Đáng tiếc, vẫn thiếu người. Cô gái mang mặt nạ dây leo cầm cung tiến thở dài một tiếng. Dù sao cũng là xuất hiện ngẫu nhiên, có thể tập hợp đủ 5 người, đã vượt qua dự liệu của ta. Hoàng Kim kỵ sĩ vỗ vỗ tay đã nghỉ ngơi tốt chưa vậy lên đường thôi. Chi tiểu đội 5 người bọn họ đầu tiên là may mắn có thể tụ lại, có Hoàng Kim kỵ sĩ chỉ huy, lợi dụng công cụ bên trong bí cảnh chế tạo trường mâu, cung tiến tấm chắn thô sơ. Phối hợp học thức chiến trận cổ đại, liên tiếp xông qua rất nhiều hiểm trở đến vòng trong. Hiện giờ khoảng cách mộng tưởng chỉ còn thiếu một chút. Cho dù Hoàng Kim kỵ sĩ cũng có chút kích động, kế hoạch của ta quả nhiên có thể thực hiện. Chi tiểu đội 5 người bọn họ thực lực đã xem như không tệ, lúc này lại đi một đoạn, liền đi tới một cây cầu. Tại nơi này, một người mặc áo choàng màu đen, trên mặt nạ có một đóa hỏa diễm, đang lặng lặng chờ đợi. Nhìn qua chi đội ngũ này, ánh mắt tựa hồ có chút trêu tức. Là tầng thứ 2, hỏa diễm. Cô gái đeo mặt nạ dây leo phát ra một tiếng thét lên. Lòng Hoàng Kim kỵ sĩ nhất thời giống như chìm vào đáy cốc. Có thể ở trong vạn thành viên mộng tưởng hương đi đến tầng thứ 2, tối thiểu cũng là đại nhân vật đẩy ra bạch ngân chi môn. Đồng thời, khẳng định có được thần bí học thức thông sơ u, nơ, gơ, tê, sơ, o, nơ, gơ truyền thuyết, có thể ở trong hoàn cảnh tuyệt ma thi triển lực lượng thần bí. Người bình tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, nơ, hơ, u, v, quy, quy, bọn họ muốn kháng cự đơn giản là tuyệt sát. Hỏa diễm các hạ, vì sao ngài lại chờ ở chỗ này? Hoàng Kim kỵ sĩ tiến thối lưỡng nan, vẫn tiến lên một bước, trầm giọng hỏi. Đương nhiên là vì bài trừ kẻ yếu. Hỏa diễm đương nhiên nói tranh đoạt mộng tưởng hương chỉ có thể do bậc thang thứ tư trở lên tiến hành, nếu như bị các ngươi nhanh chân đến trước, chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao? Thế nhưng, chúng ta cũng không suy nghĩ đó, chúng ta chỉ muốn quyền hạn thấp nhất mà thôi. Hoàng Kim kỵ sĩ khổ sở nói. Xin lỗi. Chuyện này không được phép, đây là hiệp nghị do trí tuệ tiên sinh dẫn đầu cộng đồng định ra. Thành viên tham dự đã nhiều, không cần tăng thêm nữa. Hỏa diễm cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng mình rất thông minh, trên thực tế. Những người có suy nghĩ như ngươi không ít, còn từng dùng qua, có một tên thiên tài tổ chức một quân đoàn 100 người, đáng tiếc. Đối mặt với siêu phàm giả, còn chỉ có thể bị xoắn nát. Là ta quá lý tưởng hóa. Hoàng Kim kỵ sĩ nắm chặt trường mâu bất quá. Chết cũng không lùi, đây chính là con đường kỵ sĩ của ta. Tuyên ngôn cổ hủ như thế, cũng chỉ có đám đầu đá Nani A bên kia. Hỏa diễm lắc đầu, trên tay xuất hiện một ngọn lửa màu quả quyết. Kế tiếp, chỉ cần y nhẹ nhàng ném đi, hỏa diễm này sẽ bùng nổ ở trong đám người. Tuy không phải công kích đáng sợ gì, nhưng thân thể người bình thường tuyệt đối vô pháp thừa nhận. Tìm được rồi. Lúc này, lại có một người tiến nhập trong sân, nhìn về phía đoàn đội 5 người Hoàng Kim kỵ sĩ, cần ta hỗ trợ không? Cũng không đợi Hoàng Kim kỵ sĩ trả lời, liền xông về phía hỏa diễm. Trung quy, Phương Tiên cũng không phải là người bị động chờ đợi. Đồng thời thiếu nợ Hoàng Kim kỵ sĩ lần này xuất kích trả lại, như thế sau này không ai nợ ai. Phán đoán của hắn rất tiêu chuẩn, từ trước đến giờ đều là lấy bản thân làm chủ, giống như mấy nhà bán hạ giá ở kiếp trước, quyết định cuối cùng thuộc về người bán. Lại một tên không biết sống chết. Hỏa diễm cười nhạo một tiếng, hỏa cầu trực tiếp ập tới Phương Tiên. Ầm ầm. Hỏa diễm bùng nổ, liệt diễm mãnh liệt bao phủ Phương Tiên. Tên ngu ngốc kia. cô gái đeo mặt nạ dây leo thét lên chợt ngạc nhiên nhìn thấy một cái bóng đen từ trong hỏa diễm lao ra, lông tóc không bị tổn thương. Không có khả năng. Hỏa diễm vừa tới ra cố cho bản thân một tầng kháng cự hỏa hoàn, liền nhìn thấy một bàn tay giống như sắt thép bỏ qua ngọn lửa, chộp lấy đầu của y. Vị đại nhân này, ta. Hỏa diễm vừa muốn nói gì, thế nhưng đầu lâu đã bị bóp vỡ. Xong. Phương Tiên quay người, nhìn về phía Hoàng Kim kỵ sĩ lời hứa xuất thủ, ta đã hoàn thành, như vậy. Tạm biệt. Cũng không đợi Hoàng Kim kỵ sĩ bọn họ mở miệng thân ảnh nhoáng một cái, liền tiêu thất ngay tại chỗ. Đây. Hoàng Kim kỵ sĩ có phần mộng, nhìn về phía đồng bạn bên cạnh một tay bóp chết hỏa diễm, nếu như ở trong hiện thực, sẽ là cường giả như thế nào? Sừng sững trên đỉnh tháp, đẩy ra Hoàng Kim chi môn. Cô gái đeo mặt nạ dây leo đắng chát trả lời hắn tuyệt đối là một vị đại nhân vật trong thế giới thần bí, ngang với trí tuệ, vũ giả thủ nghệ nhân. Chỉ là tiến nhập mộng tưởng hương chậm một chút. Không, ta biết vài vị Hoàng Kim vương giả hiện giờ quyền hạn cũng chỉ quanh quẩn ở tầng thứ hai. Có thể sừng sững ở đỉnh phong, nhất định là tồn tại tuyệt đỉnh ở trong Hoàng Kim vương giả. Một đồng bạn khác lắc đầu nói thủ lĩnh, vận khí ngươi không tệ kiên trì trợ giúp người mới thu được tình hữu nghị của một vị đại nhân vật. Thế nhưng, cũng chỉ có lần này. Hoàng Kim kỵ sĩ cười khổ một tiếng, chợt lấy lại lòng tin, lớn tiếng nói chướng ngại cuối cùng đã giải trừ, lần này chúng ta nhất định phải đoạt được quyền hạn thấp nhất xuất phát. Liên bang Ngân Ung. Đại học Thánh Merlin. A. Hỏa diễm màu trắng bạc đột nhiên từ trong phòng thí nghiệm nào đó toát ra, hung mãnh thiêu đốt. Cho dù là sắt thép, cũng nhanh chóng hóa tan thành nước thép. Chỉ là mấy giây, phòng thí nghiệm nơi này đã bị đốt thành bình địa. Là phòng thí nghiệm của Phó Giáo sư Đai Na, đó là hắn Bạch Ngân Chi Hỏa. Xa xa, mấy tên học sinh hoảng sợ, Phó Giáo sư làm sao vậy? Là ai khiến ông ấy tức giận như thế? Vị đại nhân kia là pháp sư thiên tài không đến 30 tuổi đã đẩy ra Bạch Ngân Chi Môn, tồn tại nổi danh liên bang Ngân Ung. Cai dám chọc giận ông ấy? Bọn họ hiếu kỳ vạn phần, lại không dám tới gần. Trong phòng thí nghiệm, hỏa diễm dần dần bình thường trở lại, dung nhập vào thân thể một người thanh niên. Y thở hổn hển, thậm chí không dám tức giận mắng. Bị đánh chết rời khỏi bí cảnh, đại biểu lần này quyền hạn tranh đoạt không chỉ không thu hoạch được gì, còn có thể bị giáng cấp, tổn thất không nhỏ chút nào. Nhưng y vẫn không dám chửi bới người đánh chết mình. Đối phương có thể tại trong hoàn cảnh tuyệt ma đáng sợ như vậy, đặt ở thế giới hiện thực. Nhất định là chiến sĩ cấp bậc Hoàng Kim truyền kỳ, hơn nữa còn là loại đỉnh phong kia. Bóp chết y, không khác gì bóp chết một con kiến. Chỉ là Đai Na cảm thấy vô cùng ủy khuất đại nhân vật như thế, hà tất làm khó ta, nói một tiếng là được, ta nhất định ngoan ngoãn nhường đường. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 270 vượt qua. Ở trung tâm bí cảnh. Phương Tiên ngẩng đầu, nhìn tới một tòa tháp cao. Toàn thân trắng xóa, giống như ngọc chất, cao vút trong mây. Tiến nhập cửa tháp, đập vào mắt chính là từng bậc thang trắng, không ngừng uốn lượn lên phía trên, tựa hồ muốn đi tới thiên không. Ở bên trên bậc thang có thể nhìn thấy một ít thân ảnh đứng sừng sững, bọn họ đứng ở bậc thang bất động, tựa hồ đang đau khổ trèo trống. Cẩn thận thuyền dùng vạn năm. Hắn cũng không có lập tức bước lên. Đợi hơn 10 phút sau, Hoàng Kim kỵ sĩ dẫn theo 4 người đi vào. Cuối cùng chúng ta cũng tiến vào tháp cao. Hoàng Kim kỵ sĩ hưng phấn nhìn bậc thang bạch ngọc, đây là cầu thang mộng TUVQQONGTZONGO truyền thuyết. Mỗi một đoạn bậc thang đều đại biểu cho quyền hạn cấp bậc bất đồng. Trong truyền thuyết, nếu như leo đến cuối cùng, sẽ có thể trở thành chủ nhân của mộng tưởng hương. Phương Tiên ngẩng đầu, nhìn cầu thang tối thiểu có mấy trăm bậc kia, không khỏi lắc đầu. Đại nhân! Ngài không đi ư? Cô gái đeo mặt nạ dây leo cúi người hành lễ, vô cùng khiêm tốn nói. Trong lòng cô, Phương Tiên chính là đại nhân vật đỉnh phong sừng sững trong thế giới thần bí. Không cần, ta nhìn các ngươi leo trước. Phương Tiên vẫy vẫy tay. Hắn chỉ thuận miệng nói một câu, nhưng đám người hoàng kim kỵ sĩ không dám lãnh đạm, lập tức tiến lên một bước, bước lên bậc thang thứ nhất. Phương Tiên tỉ mỉ quan sát, phát hiện thân thể bọn họ run lên tựa hồ nhận lấy một loại áp lực nào đó. Hoàng kim kỵ sĩ cắn răng một cái, đi lên ba bước, liền không thể không dừng lại, phát ra tiếng thở dốc ồ ồ. A. Đột nhiên, một tên đồng bạn của bọn họ hét lên, thân thể trực tiếp nổ tung, biến thành bọt biển hư vô, trực tiếp bị trục xuất khỏi bí cảnh. Đã sớm nghe nói, bậc thang mộng tưởng không phải phàm nhân có thể leo, thế nhưng, ta vẫn muốn thử một lần. Nhìn các đồng bạn liên tiếp bị loại, hoàng kim kỵ sĩ phát ra tiếng cười khổ, chợt nghiêm nghị nói, ta tuyên thệ, ta nhất định luôn tiến về phía trước. Nếu như là tại thế giới hiện thực, phối hợp với châm ngôn kỵ sĩ có lẽ y còn có thể kích phát ra một ít quần sáng dũng khí. Nhưng hiện tại, ngoại trừ dùng ngôn ngữ khích lệ bản thân ra cũng không còn công năng khác. Hoàng kim kỵ sĩ rít gào một tiếng, đột nhiên một hơi xông lên, liên tiếp vượt qua mấy tầng bậc thang. Ngay lúc chân y bước vào bậc thang thứ 10, cả người y tựa hồ bị một cỗ đại lực bắn bay, trực tiếp biến mất giữa không trung. Cùng lúc đó, một đạo vầng sáng màu trắng cũng sáp nhập vào trán y. Bên trong bí cảnh, cực hạn của người bình thường đại khái là 10 bậc thang. Bất quá, tựa hồ y lấy được một chút chỗ tốt. Bậc thang thứ 10 kia hẳn là một loại giới hạn. Phương Tiên gật đầu bước lên bậc thang thứ nhất. Một chút áp lực xuất hiện, giống như người bình thường mang thêm một cân, hoàn toàn không đáng nói. Ta có thân thể sắt thép, thể chất cường hóa, vừa vặn ứng đối loại tình cảnh này. Cảm giác lại chiếm tiện nghi. Phương Tiên bước chậm lên, trong chớp mắt đã vượt qua bậc thang thứ 10, đối với đám người hoàng kim kỵ sĩ mà nói, đây là một cái rãnh trời. Một đạo bạch quang xuất hiện. Dung nhập vào trong thức hải của hắn để cho hắn hiểu được, mình đã lấy được một chút quyền hạn không có ý nghĩa. Thời điểm người khác nhắn vào ấm ký, có thể trực tiếp biết được U, V, Quy, Quy, Mơ. Xem như từ offline đổi thành online. Hắn đột miệng một câu tiếp tục leo. Mộng tưởng hương, những người đã từ bỏ tranh đoạt, hoặc là bị loại. Nhao nhao hội tụ ở ngọc trụ trung tâm quan sát hơn vạn cái ấm ký lấp lánh. Trong đó đại bộ phận đều bị xếp dưới cùng. Chỉ có 3 cái ấm ký tầng thứ nhất, mười mấy cái ấm ký tầng thứ hai, cùng với lác đác mấy cái ấm ký phía dưới sông lên, vẫn còn đang kịch liệt lấp lóe. Ấm ký cao thấp đại biểu quyền hạn cao thấp. Thủy Ngân nhìn không chuyển mắt, phát hiện quả nhiên vẫn là trí tuệ tiên sinh. Vũ giả nữ sĩ, cùng với thủ nghệ nhân các hạ dẫn đầu, chuyện này đại biểu cho tiến độ leo cầu thang mộng tưởng. Tam đại vương giả, vẫn là tam đại vương giả. Y cảm khái một tiếng, nhìn về phía đội thứ hai, phát hiện một cái ấm ký đồng hồ bắt đầu phát lực, vượt lên ấm ký khác một chút, lại không khỏi thán phục không hổ là hoài biểu các hạ. Ngày ấy một mực thu thập thần bí học thông dụng, chính là vì tranh đoạt quyền hạn đơn. Đúng lúc này, lại một cái ấm ký tản mát ra hào quang mãnh liệt, cơ hồ là từ tầng dưới chót nhất mãnh liệt hướng lên thế cực nhanh, không gì sánh kịp. Là ai? Một tân vương giả. Quá nhanh, lúc trước căn bản không có ghi chép à. Ai biết hắn? Không ít thành viên nhao nhao thán phục. Thủy Ngân thì lại ngơ ngác nhìn cái ấm ký kia. Hình tròn cùng chim mỏ, hai bên có cánh. Hình dáng vô cùng quen thuộc. Là quả đen tiên sinh. Ta còn tưởng hắn chỉ là cổ đại chi đồng, không ngờ lại là một vị vương giả. Thủy Ngân lẩm bẩm nói. Bên trong bí cảnh. Cầu thang mộng tưởng. Phương Tiên bước ra một bước, vượt qua một cái thân ảnh đang nỗ lực đứng vững. Ngươi. Đối phương nhìn thấy hắn, trong mắt lóe lên vẻ âm lãnh, từ trên người toát ra hắc sắc khí lưu, hóa thành xúc tu, muốn cuốn lấy Phương Tiên. Trên cầu thang mộng tưởng cũng có thể đồng thủ đấy. Quấy nhiễu những tuyển thủ khác leo cũng không tính phạm quy. Ngu ngốc! Phương Tiên nhìn đối phương một cái, vẫy tay. Kẻ tập kích nhất thời cảm thấy máu trong cơ thể dừng lại, thậm chí đảo lưu tuôn hướng trái tim. Y lập tức bụng lấy trái tim trước mắt tối sầm. Sau một khắc, Phương Tiên đơn giản xé đứt xúc tu, một cước đá bay y. Đây là một vị vương giả ẩn giấu rất sâu. Tối thiểu đã đẩy ra hoàng kim chi môn. Thành viên khác thấy một màn như vậy, thân hình nhao nhao run lên, có thể ở bên trong bí cảnh duy trì lực lượng bậc thang thứ ba, quả thực là vương giả đỉnh phong nhất. Còn có được bí kỹ thông dụng đỉnh cấp không thể trêu vào. Lúc Phương Tiên lần nữa vượt qua bọn họ trở nên khiêm tốn hơn không ít, chủ động tránh đường ra. 60, 70, 100. Phương Tiên nhanh chóng leo lên, chỉ cảm thấy từng đạo tin tức dũng mãnh tràn vào thức hải. Quyền hạn của hắn được nhanh chóng đề thăng, thường cách một đoạn thời gian, sẽ tự động thu hoạch một tấm vé tiến vào mộng tưởng hương. Đồng thời giống như hoài biểu, mở ra phòng họp mặt tạm thời. 3. Phương Tiên bước lên một bước, đuổi theo một hắc bào nhân. Quả đen. Đối phương kinh ngạc gọi ra danh hiệu của Phương Tiên. Hoài biểu tất hạ. Phương Tiên nhẹ gật đầu, vượt qua bậc thang này. Lưu lại hoài biểu ngạc nhiên đứng đấy. Thật lâu, hoài biểu mới cười khổ một tiếng, lẩm bẩm ta còn cho rằng quả đen cần mua tri thức bậc thang thứ tư thuật sĩ chi tháp, là cho mình dùng, hiện tại xem ra hẳn là cho hậu bối sử dụng. Với tư cách là trật tự chi ngân y dùng hết toàn lực mới có thể đứng ở chỗ này. Mà quả đen còn có thể tiếp tục leo, hiển nhiên không phải tay mơ, o, nơ, gơ, u, y, trăng, mà là cường giả ẩn giấu.